Lâm Thị Vinh Hoa, chương 248, đầu cuốn, góc truyện audio.com, chấm, tứ hoàng tử buồn rầu hỏi, kia cùng Tống Tinh đi lại thân mật việc này làm sao bây giờ? Tà ám chỉ quá chúng ta chỉ là ngẫu nhiên gặp được. Nề hà không người tin tưởng, ta cảm thấy chư vị đại thần không phải bởi vì dẫm đạp hoa màu sự mới buộc tội ta. Vẫn là bởi vì Tống Tinh. Lý Trình nghĩ nghĩ nói, cái này, thần cũng không có tốt biện pháp, chỉ có thể lâu ngày thấy lòng người. Chúng ta vẫn là một kiện tới giải quyết hảo. Tứ hoàng tử bất đắc dĩ đồng ý. Kỳ thật tại đây hai việc thượng hắn đích xác xui xẻo thật sự. Cùng Tạ Dật Dương ác ý phóng ngựa dẫm đạp hoa màu bất đồng. Hắn là thật sự không cẩn thận. Hắn quay đầu lại cùng người ta nói lời nói. Mã liền chạy chật một chút, hướng bên cạnh hoa màu dẫm tam chân, là thật sự chỉ có tam chân a, trước hai chỉ chân mới vừa dẫm đi vào. Tứ hoàng tử liền đem nó ra bên ngoài một xả, một con sau đề liền ở bên trong rơi xuống nửa chỉ đề ấn mà thôi. Đều còn không có dẫm đến hoa màu, đừng nói tứ hoàng tử không để ở trong lòng. Chính là một bên thu hoạch nông hộ nhóm cũng chỉ là ngẩng đầu nhìn thoáng qua liền cúi đầu tiếp tục làm việc nhi. Bọn họ nông gia người cũng sẽ thường xuyên dẫm đến nha. Một hai viên hoa màu gì đó, tuy rằng đau lòng, nhưng đều có thể lý giải. Lúc ấy không ai đem việc này để ở trong lòng. Kết quả ngày hôm sau tứ hoàng tử đã bị buộc tội. Liền kia khối điền nông hộ đều bị tìm ra tới viết mẫu đơn kiện. Đây mới là thật sự thần tiên đánh nhau. Phàm nhân tao ương, tứ hoàng tử còn không thể trả đũa. Một thật là bởi vì chúng mục nhìn chừng. Nào dám trả đũa mang tai mang tiếng. Nhị hắn cũng biết là chính mình liên lụy nhân ra. Lấy hắn nhị ca tính tình. Kia nông hộ nếu là không từ. Chỉ sợ cả nhà đều phải mất mạng. Hắn lý giải, nhưng không đại biểu hắn không ủy khuất a, mà để cho hắn ủy khuất chính là Tống Tinh sự. Nông hộ cáo hắn còn có thể nói này trong đó có hắn nguyên nhân ở, mà ở cùng đại sở thân cận chuyện này hắn liền hoàn toàn vô tội. Tống Tinh cái kia rảo sự tinh chính là cố ý, phía trước cũng không có việc gì tổng ái đổ hắn. Cho dù là thượng triều nghị hòa, đại gia tan hắn cũng tổng ái tìm hắn nói chuyện. Người tới là khách, làm nước chủ nhà hoàng tử. Chẳng lẽ hắn còn có thể nói cho Tống Tinh? Ngươi đừng tới tìm ta. Ta chán ghét ngươi sao? Không chỉ có không thể. Hắn còn phải khách khí có lễ tiếp đãi. Việc này mọi người đều là biết đến. Phía trước các triều thần còn lén khen hắn có thể nhận biết lễ đâu. Kết quả hiện tại đều cảm thấy hắn đối Tống Tinh thân cận quá phận. Đều hoài nghi hắn cùng đại sở có cấu kết. Tứ hoàng tử, hắn là có bao nhiêu não trừ mới có thể cùng địch quốc cấu kết ở bên nhau. Hơn nữa hắn có thể cùng đại sở cấu kết lên làm gì? Diệt bọn hắn Thạch gia thiên hạ đại lương sao? Chính là hiện tại không ai sẽ tưởng điểm này. Mặc dù đại gia đáy lòng biết hắn không có khả năng cùng đại sở câu thông. Lại vẫn như cũ phản cảm hắn cùng Tống Tinh đi lại thân mật. Chính là, hắn thật sự oan a, càng oan chính là, mặc dù biết Tống Tinh tâm tồn bất lương, lại lần nữa gặp được khi hắn vẫn là đến gương mặt tươi cười đón chào. Vì đại lương mặt mũi a, tứ hoàng tử rốt cuộc nghe xong khuyên. Ngày hôm sau liền thượng thỉnh tội sổ con, còn tự thỉnh đóng cửa ăn năn. Hắn nghĩ nghĩ. Cũng chỉ có biện pháp này có thể tạm thời tránh đi. Nỗ lực cùng hắn bồi dưỡng cảm tình. Tống Tinh, hoàng đế cho phép, còn từ tư khố lấy ra một số tiền thế con của hắn bồi thường cấp bị hao tổn nông hộ. An ủi một chút đối phương. Cái này buộc tội tứ hoàng tử sổ con toàn nghỉ ngơi. Hoàng đế đô hộ đoàn. Bọn họ muốn lại tiếp tục chính là không cho hoàng đế mặt mũi. Mà đối với hắn thỉnh tội, trong triều quan trọng vài vị đại thần trong lòng đều thực vừa lòng. Không quan tâm nói như thế nào, hắn nhận tội thái độ hảo a, tứ hoàng tử cuối cùng là lôi trở lại một ít ấn tượng phân. Tuy rằng không ít đại thần trong lòng vẫn như cũ có một vướng mắc, cảm thấy hắn cùng Tống Tinh quá muốn hảo chút, nhưng cuối cùng hắn sẽ không lại bị vây công. Nhưng nhị hoàng tử lại không như vậy hảo vận khí. Bị Tạ Duyên liên lụy ra tới quan viên toàn bộ bị cách chức vấn tội không nói. Liền Tiếu gia đều liên tiếp mấy ngày bị hoàng đế tìm lầm chỗ trừng phạt. Này đó đều là tới xem nàng chung như anh nói. Nàng nhạo báng nhị hoàng tử. Hoặc có đại thần cảm thấy tứ ca cùng Tống Tinh đi lại thân mật mà có điều hoài nghi. Bệ hạ lại sẽ không lòng nghi ngờ. Lão nhị thiên lấy cái này tới công kích bốn cái. Người nói bệ hạ có thể không tức giận sao? Lâm Thanh Uyển hơi hơi mỉm cười. Không nói gì, chung như anh tả hữu nhìn nhìn. Nghe cách vách sân ẩn ẩn truyền đến tiếng đàn. Nhịn không được hỏi. Người thật đúng là tính toán trung thu phía trước không ra khỏi cửa a, không? Hậu thiên liền phải ra cửa một chuyến. Lâm Thanh Uyển ngẩng đầu đối nàng cười nói. Ta muốn đưa mấy cái hài tử đi khảo thí. Nga, đã quên nói. Hậu thiên đó là tiến sĩ khoa khảo. Khảo 3 ngày. Khảo xong ngày hôm sau chính là trung thu. Quá xong trung thu không mấy ngày liền có thể yết bảng. Vốn dĩ khảo thí thời gian hẳn là định ở 8 tháng sơ. Như vậy khảo xong bắt được thành tích vừa lúc quá trung thu. Nhưng năm nay là thời buổi rối loạn. Đằng trước mọi người lực chú ý đều ở Hồng Châu chiến sự thượng. Chờ chiến sự kết thúc lại gặp phải hoàng đế đại thọ. Không chỉ có lễ bộ, mặt khác các bộ cũng trừ không ra nhân thủ tới. Triều đình liền thực tùy hứng sửa lại thời gian. Dù sao liền lùi lại mấy ngày mà thôi. Các thí sinh thật cao hứng a, tuy rằng tổng nói cho chính mình sớm chết sớm siêu sinh. Nhưng có thể vãn chết 2 ngày cũng là thực hạnh phúc. Hơn nữa bọn họ cảm thấy bọn họ có thể nhiều xem mấy ngày thư. Nói không chừng nắm chắc lớn hơn nữa đâu. Cho nên đối triều đình hoãn lại khảo thí thời gian không ai cảm thấy không tốt. Mọi người đều vui vẻ tiếp nhận rồi kết quả này. Nhưng ngày này chung quy sẽ đến. Bọn họ nỗ lực nhiều năm. Hậu thiên chính là bọn họ biểu hiện cơ hội. Nhà ngươi Lâm Hữu không tồi. Gần đây ta nhưng không thiếu nghe người ta khen hắn. Lâm Thanh Uyển hơi hơi nhướng mày. Cười nói. Hắn không đi đầu cuốn. Người ngoài là như thế nào biết hắn. Lâm Hữu rốt cuộc vẫn là tuyển không đi lối tắt. Gần đây tuy đi theo Lư Du đi tham gia thơ hội. Nhưng cũng không có đầu cuốn. Không đầu cuốn. Hắn lại không phải nổi danh tài tử. Tự nhiên sẽ không bị quá nhiều người biết. Cái gọi là đầu cuốn. Chính là ở khảo trước. Lấy chính mình làm thi văn hoặc văn chương đầu cấp chính mình thưởng thức quan viên. Nhưng đó là ngay từ đầu. Đến sau lại đã diễn biến thành ai có quyền thế liền đầu cho ai. Nếu quan viên nhìn chúng hắn văn chương, liền sẽ hướng đồng liêu nhóm giới thiệu tán dương hắn. Tên của hắn liền ở trong triều quan viên nơi đó có mức độ nổi tiếng. Chờ đến chân chính khảo thí thời điểm, tuy rằng cũng xem văn lấy người, nhưng muốn suy xét tổng hợp nhân tố nhưng nhiều. Gia thế, trận doanh cùng mức độ nổi tiếng chờ. Bởi vì đại lương cùng đại đường giống nhau. Khoa cử là không hồ danh a, hai thiên kém không lớn văn chương. Một cái là bọn họ nghe qua người. Một cái là danh điều chưa biết người. Như vậy bọn họ khẳng định sẽ lựa chọn bọn họ nghe qua tên người. Thậm chí đối nổi danh người bọn họ còn sẽ đại đại rơi chậm lại yêu cầu tiêu chuẩn. Đây cũng là đầu cuốn đang thịnh hành nguyên nhân chi nhất. Phía trước Lâm Hữu cùng Lư Du chờ đều là ôm đầu cuốn ý tưởng tới kinh thành. Trước tích lũy nhất định thanh danh. Khoa cử khi càng chiếm ưu thế. Thậm chí liền người được chọn bọn họ đều tuyển hào. Nhưng đã trải qua Hồng Châu việc. Mấy cái hài tử đều trầm tĩnh không ít. Lần này toàn không có đầu cuốn. Nhưng làm bị hoàng đế triệu kiến quá thư sinh. Bọn họ ở trong triều đại thần nơi đó mức độ nổi tiếng thật đúng là không thấp. Chung như anh trên dưới triều khi nghe những cái đó đồng liêu nói lên thí sinh tới. Trong đó liền có Lâm Hữu cùng Lư Du tên. Lâm Thanh Uyển gật gật đầu, trong lòng sung sướng lên, nhìn ra nàng cao hứng. Chung Như Anh liền cười hỏi, nhưng có người cùng ngươi đầu cuốn. Lâm Thanh Uyển lắc đầu, ta một không là công chúa, nhị không ở triều làm quan, như thế nào sẽ có người cùng ta đầu cuốn? Đó là bọn họ có mắt không tròng. Ngươi hiện tại chính là bệ hạ cùng nương nương trước mặt người tâm phúc. Chung Như Anh làm mặt quỷ nói, chính là ta đều phải lùi lại một đoạn đâu. Chung Như Anh cùng trưởng công chúa gần đây thu đầu cuốn đều mau thu đến bực bội, lại còn không thể cự tuyệt. Ai biết phương diện này có hay không cất giấu tương lai đại lương lương đống. Một là vì khai quật nhân tài, nhị cũng là vì không đắc tội tương lai đồng liêu. Chung Như Anh đem mỗi một phần đầu cuốn đều nghiêm túc nhìn, sau đó liền nhịn không được bực bội. Trong đó có tốt, tự nhiên cũng có bất hảo. Tốt nàng tự nhiên là muốn gặp người lại hướng đồng liêu đề cử. Nhưng không tốt càng nhiều. Có chút thi văn thật là dám chó không kêu. Nàng cũng là từ nhỏ liền đọc sách biết chữ. Đây là cho rằng nàng là võ tướng liền lừa gạt nàng. Chung Như Anh lấy ra vài thiên kém tới cực điểm thi văn cùng Lâm Thanh Uyển oán giận. Nói, cũng không biết bọn họ là như thế nào quá châu thí. Này thi văn còn so ra kém ta thủ hạ phó tướng thuận miệng làm vẻ. Cùng đời sau văn võ phân loại hai ban. Võ nhân chỉ vải thô quần thùng bất đồng. Hiện tại đại lương vẫn như cũ cùng đại đường giống nhau. Trong quân cao cấp tướng lãnh phần lớn văn võ song toàn. Thậm chí đại bộ phận đều là trước khảo tú tài khoa mới bị điều đến trong quân làm việc nhi. Chân chính từ lùm cỏ bằng quân công ngồi vào cao cấp tướng lãnh vị trí rất ít. Chính nói lời này, Bạch Phong bước nhanh từ ngoại tiến vào, thấp giọng ở Lâm Thanh Uyển bên tai nói. Cô nãi nãi, có người tới trong phủ đầu cuốn. Ngài xem, là muốn đem người đuổi đi, vẫn là mời vào tới. Lâm Thanh Uyển sửng sốt, các nàng mới nói xong. Đây là liền có người tới. Chung Như Anh tự nhiên cũng nghe tới rồi. Đồng dạng ngẩn ngơ, sau đó liền cười ha hả nói. Quả nhiên liền có người tới cấp ngươi đầu cuốn. Uyển tỷ nhi, mau đi ra nhìn xem là ai. Lâm Thanh Uyển lắc lắc đầu cười nói. Hậu thiên liền khảo thí. Hôm nay mới đầu cuốn. Hiển nhiên là đều bị người cự tuyệt mới nhớ tới ta. Bất quá ta cũng tò mò là ai sẽ đầu đến ta môn hạ tới. Lâm Thanh Uyển đối Bạch Phong nói. Đem người thỉnh đến người gác cổng ngồi. Trước đem hành cuốn lấy tới ta nhìn xem. Bạch Phong cười đồng ý, Lâm quản gia tự mình tặng tiến vào. Lão gia ở khi hắn không thiếu thu hành cuốn. Không nghĩ tới lão gia không ở, đổi cô nãi nãi đương ra hắn còn có thể thu được. Tuy rằng chỉ có một phần, nhưng hắn cũng cao hứng vô cùng. Tự mình cấp Lâm Thanh Uyển đưa tới. Kia hành cuốn còn rất hậu. Chung Như Anh cười hỏi. Đây là đem chính mình làm tốt lắm thi văn đều lấy tới đầu. Kia đảo khó trách sẽ bị cự tuyệt. Ai như vậy có rảnh xem nhiều như vậy thi văn. Lâm Thanh Uyển mở ra hành cuốn. Hơi hơi nhướng mày. Lược quá mở đầu tiếp tục đi xuống xem. Trên mặt tươi cười dần dần thu hồi. Biểu tình trở nên trịnh trọng lên. Làm sao vậy? Chung Như Anh tò mò thò lại gần xem. Lại phát hiện này hành cuốn không phải thi văn, cũng không phải phú, lại là một thiên giảng như thế nào chị Thủy Văn Chương. Nàng nhịn không được hơi hơi nhíu mày. Ai đầu cuốn sẽ đầu cái này? Đây là khinh thường ngươi sao? Lâm Thanh Uyển tâm thần đều ở bài thi thượng. Vô không đáp lại, thẳng đến xem xong nàng mới giật mình thở dài. Không biết có bao nhiêu người cùng ngươi giống nhau ý tưởng. Lúc này mới sai mất như vậy lương tài. Nàng nắm bài thi đứng dậy liền đi ra ngoài. Đối Lâm quản gia nói. Đem Lật tiên sinh thỉnh đến phòng khách. Ta muốn đích thân thấy hắn. Chung Như Anh ngơ ngác đi theo nàng đi ra ngoài. Hắn có như vậy hảo. Ta như thế nào không thấy ra hắn áng văn chương này cũng may chỗ nào. Lâm quản gia không dám chậm trễ. vội vàng đi ra ngoài thỉnh người, cách Trương.